Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 243 chiến tranh 2. Góc truyện audio.com. Chương 35 hống. Một tiếng rồng ngâm vang lên vang vọng khắp thiên địa. Sau đó chỉ thấy trên không có bốn cánh cổng hư không xuất hiện, sau đó bốn cong rồng màu đỏ bay ra và vây quanh một chỗ. Lúc này Hisako và Tiểu Long màu đỏ đang ở trung tâm của bốn con rồng. Các người nói đều là sàm ngôn. Ta sẽ không bao giờ tin tưởng lời của các ngươi đâu. Hisako hướng về bảy tên còn lại của thập linh lạnh lùng nói. Hisako tiểu thư, điều chúng ta nói hoàn toàn là sự thật. Mẹ của cô chính là hoàng hậu hiện tại của bộ tộc Hắc Tinh Linh. Tên của người là Ayari Arato. Và cô chính là theo họ của mẹ mình, đó là Hisako Arato. Một tên trong đó đứng ra lạnh nhạt nói. Hừ, nếu như vậy thì tại sao ta vẫn là con người? Hisako khinh thường nói. Bởi vì huyết thống của cha không quá cường đại. Hắn là long tộc thuần huyết nên khi cô sinh ra là không hề có được hình dạng của Hắc Tinh Linh mà thay vào đó là long tộc. Tên kia nói. Nếu như vậy thì các ngươi có gì chứng minh đó là mẹ của ta? Hisako lạnh lùng nói. Bọn ta không có, nhưng khi cô gặp mẹ của mình thì cô sẽ biết. Bà ấy rất giống với cô, cho nên cô phải đi với chúng ta. Tên kia nói, đã không thể chứng minh thì ta không thể tin lời của các ngươi. Hisako nói, đừng nói nhảm với cô ta nữa Gotsu. Nhiệm vụ của chúng ta là bắt cô ấy về chứ không phải là năn nỉ cô ấy đi với chúng ta. Một tên khác nói, nếu cô đã không tin chúng ta thì chúng ta chỉ có thể dùng vũ lực mà thôi. Tên được gọi là Gotsu lạnh lùng nói. Nếu các ngươi có khả năng đó. Hisako cười lạnh nói. Hống, bốn con rồng xung quanh liền phản ứng lại với cảm xúc của Hisako. Chỉ thấy bọn chúng giống lên sau đó lao về bảy tên kia. Lập tức những tên trong thập linh liền chi ra để đánh với bốn con rồng. Ban đầu chiến đấu thì những con rồng bị bọn chúng tấn công rất nhiều. Điều này khiến cho đám thập linh cho rằng bọn chúng có thể dễ dàng bắt giữ Hisako. Nhưng càng chiến đấu càng khiến bọn chúng hoảng sợ, đó là bốn con rồng giống như là bất tử vậy. Cho dù tấn công cỡ nào cũng không thể xuyên thủng được lớp da của bọn chúng và bọn chúng gần như là không biết mệt. Càng đánh thì bảy tên Hắc Tinh Linh càng rơi vào thế hạ phong. Dần dần đã có tên bị giết chết, sau đó là những tên còn lại. Một lúc lâu sau thì chỉ còn lại một tên, đó là Gotsu. Nhưng mà hắn lúc này đã là vết thương đầy người. Không hổ danh là long tộc, ngay cả thập linh chúng ta cũng không thể làm gì được. Gotsu ôm cánh tay bị thương nói. Ta là con của Lâm Tiêu. Mặc dù ta không biết mẹ ruột của ta là ai. Nhưng ta biết một điều rằng người phụ nữ nào phản bội cha của ta thì không phải là mẹ của ta. Hisako lạnh lùng nói, sau đó chỉ thấy thân thể nàng dần to ra. Sau lưng của nàng dần mọc ra hai khối thịt, sau đó hình thành một đôi cánh long tộc. Tay và chân của nàng dần mọc ra các móng vuốt. Đầu của nàng dần biến đổi thành đầu rồng. Phía sau nàng mọc ra một chiếc đuôi rồng. Sau cùng toàn bộ cơ thể nàng dần chuyển thành kim loại. Cơ khí long, Hisako là người kế thừa huyết thống thật sự của Lâm Tiêu. Khi nàng chào đời chỉ là một quả trứng, điều này đã khiến cho Lâm Tiêu hưng phấn đến nổi đi bơi vòng quanh thế giới. Nhìn thấy hình dạng thật sự của Hisako thì Gotsu run rẩy nói. Lo, long tộc, không thể nào. Ta chưa bao giờ nghe tới một loài rồng nào có thể chuyển cơ thể sang máy móc cả. Đó là bởi vì huyết thống của cha ta là cao thượng. Giờ thì chết đi, Hisako nói, sau đó hít vào một hơi dài và phun ra một luồn long tức màu trắng về phía Gotsu. Tia long tức sau khi nuốt chửng Gotsu thì tiếp tục bay về phía đại thụ và thiêu rụi nó. Hàng vạn Hắc Tinh Linh đã bị giết chết dưới long tức của Hisako. Sau đó nàng liền trở lại thành hình người và thở ra một hơi. Vừa rồi nàng biến trở lại chân thân là do bị tức giận nhất thời. Dù sao nàng là long tộc nên tính khí của nàng khá thất thường. Người đã thấy chưa, Nếu quả thật có một ngày xảy ra đại chiến giữa chúng ta thì ta tin chắc phần thắng không ai khác ngoài Hisako đâu. Erina hít vào một hơi nói. Mặc dù nàng tự tin vào năng lực kia của mình nhưng mà khi nàng đã đối mặt với Hisako thì không hề có bất cứ phần thắng nào. Ngươi đã từng đánh với Hisako chưa? Anna hứng thú hỏi, từ nhỏ đến lớn chúng ta đánh nhau vừa tròn 200 trận. Erina nói, vậy kết quả, Anna nhướng mày hỏi, tổng số không thắng, 200 thua, Erina thở ra nói. Nghe câu trả lời này của Erina thì Anna liền cắn răng. Lần trước nàng đã nghe Chris kể qua đó lại tại một thế giới khác Lâm Tiêu có hai người con gái, một người điều khiển cái chết và một người thì điều khiển không, thời gian, nay lại thêm một người có sức mạnh long tộc của Lâm Tiêu. Điều này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng áp lực. Trước đây nàng được mọi người gọi là người kế thừa hoàn hảo nhất của Lâm Tiêu nhưng mà khi những người khác xuất hiện thì vị trí này của nàng càng ngày càng bị lung lay. Đáng ghét, nhất định phải mạnh lên bằng mọi giá. Anna nắm chặt nắm đấm thầm nghĩ. Tại Bắc Cực, lúc này nơi này đã bị phá hủy một nửa. Bây giờ nơi có thể đứng được chỉ có những nơi mà rễ của đại thụ bám vào. Còn những người khác thì vẫn đang liên tục chiến đấu. Ngươi là Raisu phải không? Nghe nói ngươi là kẻ mạnh nhất hiện tại của tộc Hắc Tinh Linh chỉ sau Tinh Linh Vương phải không? Quả nhiên là danh bất hư truyền a. Kanna hướng về Raisu ở đối diện nói. Còn ngươi thì không hổ là tổng lãnh đạo quân kháng chiến a, chiến lực quả nhiên kinh khủng. Raisu vừa thở vừa nói. Khi đánh với Kanna thì hắn phải vừa phòng thủ đối phương tấn công và vừa phải đề phòng đối phương điều khiển máu của hắn. Dù sao đây chính là khả năng độc môn của Kanna. Nàng có thể điều khiển máu của bất cứ ai ở trong một khoảng cách nhất định. Kanna nghe Raisu nói thì không trả lời mà chỉ nhếch mép cười sau đó xòe tay ra. Trong tích tắc một thanh huyết thương lao ra bay về phía Raisu. Vì tốc độ quá nhanh cộng thêm quá bất ngờ nên Raisu không kịp né tránh. Thanh huyết thương đâm vào thân thể Raisu sau đó vừa định trụ lại thân thể của Raisu vừa hút máu hắn chuyển về phía Kanna. Trước mặt Kanna liền xuất hiện một quả huyết cầu. Nàng đưa tay đến hấp thụ lấy quả huyết cầu đó. Kanna liền hóa thân thành một bầy huyết rơi sau đó lao nhanh về phía Raisu. Lúc này Raisu vẫn còn bị định trụ thân thể và không thể di chuyển. Khi bầy huyết bước đến gần Raisu thì lập tức hóa thành Kanna. Chỉ thấy Kanna liên tục xoay vòng và phóng ra xung quanh hàng loạt huyết gai. Ầm, ầm, ầm, tất cả huyết gai phát nổ cùng một lúc. Raisu ở gần nhất nên hắn lãnh trọng gần như là toàn bộ vụ nổ. Thân thể hắn liền như một con diều đứt dây bay ra xa. Trong hắn đang bay theo quán tính thì Kanna xuất hiện phía sau lưng hắn và đưa tay cản hắn lại. Lập tức một lực hút từ trong tay Kanna truyền tới. Chỉ thấy đôi cánh của Raisu dần dần héo xuống. Phanh, Kanna xoay người đạp vào lưng Raisu khiến hắn bay lên cao. Khi Raisu rơi xuống thì Kanna đập tay xuống đất. Chỉ thấy xung quanh nàng lan ra một vùng màu đỏ sau đó hàng loạt huyết gươm mọc lên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, thân thể Raisu liên tục bị những lưỡi huyết gươm cắt đứt. Hắn cắn răng đốt cháy sinh mệnh lực và lấy lại cử động thân thể sau đó nhảy ra khỏi vùng huyết gươm. Hộc, hộc, hộc, Raisu liên tục thở gấp và phun ra một ngụm máu. Hắn nhìn Kanna với ánh mắt căm thù. Hắn bây giờ đã không còn đường lui. Chỉ có liều mạng hoặc chết mà thôi. A a a, Raisu hét lên sau đó xung quanh thân thể hắn xuất hiện những tia lôi điện màu đen. Đi chết đi, Raisu hét lên sau đó lao thẳng về phía Kanna. Mặc dù ta muốn chơi tiếp nhưng không thể rồi a, ta còn phải đi về sớm chuẩn bị cơm tối nữa. Kanna cười nói sau đó giơ ngón tay lên phía trước. Một viên huyết cầu xuất hiện trên ngón tay của nàng sau đó bắn về phía Raisu. Khi Raisu lao đến gần thì bỗng nhiên bị lệch sang một bên. Xẹt, từ trong cơ thể của Raisu bỗng nhiên mọc ra hàng loạt gai nhọn. Thân thể hắn liền đổ xuống đất và mất hết sinh cơ. Song một tên a, bây giờ đi xem Mana và người chị em Ayari đánh đến đâu rồi a. Kanna cười nói sau đó nhảy chân sáo đến chỗ của Mana và Ayari. Tại nơi này là một mảnh vô cùng hỗn độn, trên thân thể cả hai người đều tràn đầy vết thương. Ayari lúc này đang chống thanh kiếm xuống đất để chống vững thân thể, còn Kanna thì dựa vào một tảng băng. Này này, các người có cần đánh dữ dội đến như vậy hay không a? Kanna xuất hiện giữa hai người cười nói. Ngươi tránh ra đi, ta nhất định phải cho cô ta một bài học. Mana cắn răng nói, các ngươi đến bao nhiêu thì ta sẽ giết bấy nhiêu. Đến đi, Ayari cũng cắn răng nói. Hừ, không cần đến Kanna thì ta cũng dư sức đánh ngươi một trận. Mana hừ lạnh khinh thường nói. Hừ, ngươi thì ta chỉ cần một ngón tay là đủ để đánh bại ngươi. Ayari hừ lạnh nói, ta thì chỉ cần một bàn tay là đủ. Ta chỉ cần một ngón tay là đủ. Ngươi mới là người sẽ chết. Là ngươi, là ngươi. Cả hai người liên tục đấu khẩu không hồi dứt. Kanna đứng chính giữa càng nghe càng chịu nổi. Nàng rất muốn ngăn cản nhưng không biết từ đâu cho nên lúc này nàng chỉ có thể trông chờ vào Lâm Tiêu mà thôi. Bản thân Lâm Tiêu lúc này đang vô cùng sảng khoái. Đã lâu lắm rồi hắn không được đánh một trận đã như ngày hôm nay kể từ khi đạt đến cấp 100. Nhưng mà cũng may có sự xuất hiện của Ryuki khiến hắn vô cùng vui vẻ. Đó cũng là lý do vì sao mà trước hắn không giết chết Ryuki, bởi vì hắn đang chờ Ryuki trưởng thành. Cũng may là Ryuki đã trưởng thành được như Lâm Tiêu mong muốn. Ryuki hướng về phía Lâm Tiêu bổ ra một đường kiếm khí. Lunar Split, Lâm Tiêu liền xoay vòng thần long kiếm sau đó chém mạnh xuống. Lưỡi kiếm khí liền như mặt trăng bị chẻ đôi ra. Sau đó trên thân thần long kiếm được một nguồn năng lượng bao phủ xung quanh. Talon Strike, Lâm Tiêu vung mạnh thanh kiếm. Lập tức một làn sóng năng lượng màu đen xuất hiện sau đó đổ về phía Ryuki. Ryuki liền nhảy lên cao né tránh. Hắn biết mình không thể đỡ được chiêu thức này của Lâm Tiêu nên hắn liền lựa chọn cách tránh né. Sau đó Ryuki vung tay đập xuống. Lập tức một bàn tay khổng lồ đập xuống phía của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đặt thanh thần long kiếm qua bên hông trái. Giắt mần cát, tay hắn liền run lên một cái. Lập tức xung quanh bàn tay khổng lồ xuất hiện hàng loạt vết cát. Răng rác, toàn bộ bàn tay liền bị cắt nát ra. Lâm Tiêu định tấn công nữa nhưng dừng lại do có thông báo từ hệ thống. Cách chương.